Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, là cái gì? Chết, Tô Trần kia cực hạn giọng điệu bá đạo, kích thích Lâm Nguyên Bang lại không lời nói nhảm, trực tiếp động thủ, siêu siêu siêu, trong không khí, tiếng ma sát vang, có chút chói tai, đã thấy, Lâm Nguyên Bang giống như kinh hồng. Bộ pháp quỷ dị bên trong xen lẫn quy tắc, hắn mang theo gió táp kinh lực, hướng phía Tô Trần nhốn nháo mà đến, nhốn nháo quá trình bên trong. Hai cánh tay, tàn ảnh liên tục ở trước ngực lượn lờ, vung vẩy, Tô Trần vẫn đứng ở nguyên địa, lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Nguyên Bang. Lâm Nguyên Bang thực lực vẫn là vô cùng không tệ. Trung quy là tu võ giới trung đẳng gia tộc tam trưởng lão. Tu võ nhiều hơn 10 năm, đã là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ cấp bậc. Cái này cấp bậc người tu võ, tại thuần túy trên lực lượng, bình thường có 1.500 cân đến 2.000 cân tả hữu. Không sai biệt lắm tương đương với tu luyện, thiên địa quyết, vừa mới nhập môn người tu võ Tô Trần lực lượng, có điều. Chân thật sức chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải thuần túy lấy sức mạnh lớn nhỏ vì bình phán tiêu chuẩn. Nhãn lực, kinh nghiệm, tâm tính, vận khí, vân vân, tại thực tế chiến đấu bên trong, đều là ảnh hưởng kết quả nhân tố trọng yếu. Không khéo, Tô Trần tại những phương diện này, chính là đỉnh cấp huyền khí tông sư cấp bậc, chính là hoa hạ số 1 số 2 tồn tại. Cho nên, coi như trước mắt Lâm Nguyên Bang có thể tính được Tô Trần sống lại về sau trước mắt gặp được người mạnh nhất, có thể trên thực tế, ở trong mắt Tô Trần, Lâm Nguyên Bang vẫn như cũ chỉ có thể coi là một con kiến. Một con hơi lớn một điểm con kiến, thoáng qua về sau, uống, Lâm Nguyên Bang đã đến trước người, rõ ràng nghe thấy, Lâm Nguyên Bang một tiếng gầm thét. Một cái trường quyền hướng thẳng đến Tô Trần mặt mà tới. Tô Trần lại là đột nhiên bước chân hoạt động, hai chân của hắn linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, giống như là lắp đặt dòng dọc đồng dạng, mà theo hai chân hoạt động, Tô Trần tùy tiện nghiêng người dán Lâm Nguyên Bang mà qua. Lâm Nguyên Bang chỉ là thấy hoa mắt, Tô Trần đã vây quanh hắn sau lưng. Thân pháp của ngươi còn có thể, nhưng, quá chú trọng hình, cũng chính là hoa quấn quá nhiều, bạch bạch lãng phí huyền khí mà thôi, mà ngươi quyền lại vừa vặn tương phản, quá mức ngưng thực, thực tế, không có chút nào biến hóa, tiết tấu, ngột ngạt để cho người ta đề không nổi một tia hứng thú. Tô Trần tùy ý phê bình một câu, thanh âm của hắn du tẩu tiến vào Lâm Nguyên Bang trong lỗ tai. Lập tức, Lâm Nguyên Bang chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lọt vào băng thiên tuyết địa khe nứt băng tuyết. Từ đầu tới đuôi, toàn thân cao thấp tất cả đều là băng hàn. Vô tận hoảng sợ, tựa như kia biển gầm phía dưới gợn sóng, điên cuồng dưới đáy lòng lăn lộn. Đương nhiên, người nhất khiến người thất vọng còn là tâm thần không đủ kiên định. Chiến đấu bên trong, người lại có thể sợ đến thất thần. Cũng thật sự là cái này mấy chục năm tu võ tu đến cẩu thân bên trên. Tô Trần lại nói, quả thực cảm thấy không có gì hay. Tiếng nói rơi, đứng tại Lâm Nguyên Bang phía sau. Tô Trần đột ngột dương mắt, hiện lên một vệt màu lạnh. Đầu gối hướng thẳng đến Lâm Nguyên Bang cẳng chân đánh tới. Phanh, chói tai tiếng va chạm bên trong, tựa hồ còn kèm theo tiếng xương nứt. Lâm Nguyên Bang trực tiếp quẳng quỳ trên mặt đất, không đợi đến hắn kêu thảm. Tô Trần tại trong điện quang hỏa thạch chuyển động tay phải. Tay phải hiện ra ưng chảo chi hình, một cái chớp mắt bắt lấy Lâm Nguyên Bang tay phải, hơi như thế xoay tròn. Cạch, Lâm Nguyên Bang cánh tay liền gãy mất, đón lấy, làm giống như thế, Tô Trần lại gãy mất Lâm Nguyên Bang một cái khác cánh tay. Cho đến lúc này, Lâm Nguyên Bang tiếng kêu thảm thiết mới gào thét ra. Thanh âm vô cùng lớn, đâm màng nhĩ đều muốn phá. Khỉ ốm, hắn cũng giao cho ngươi. Tô Trần nhìn về phía khỉ ốm, mở miệng nói, ngươi dám giết chúng ta, Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm gia là tu võ giới đại gia tộc. Đúng lúc này, kia phủ phục sụi lơ trên mặt đất, động một cái cũng không thể động Lâm Triệt đột nhiên quát. Hắn là đang uy hiếp khỉ ốm. Đúng, Lâm gia biết chúng ta tới tìm kiếm Lâm Tử tiểu thư, nhất định sẽ truy xét đến. Chúng ta nếu là chết rồi, các ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát. Không chỉ có là các ngươi, cha mẹ của các ngươi, thân nhân bằng hữu vân vân, cũng đều sẽ nhận sống không bằng chết liên lụy. Theo Lâm Triệt tức giận uy hiếp, Lâm Nguyên Bang cũng cố nén kia thê lương thê thảm đau đớn. Quát, khỉ ốm nhịn không được nhìn về phía Tô Trần. Hắn đương nhiên là muốn đem Lâm Triệt cùng Lâm Nguyên Bang giết chết. Nhưng nếu như Tô Trần không gật đầu, hắn vẫn là không yên lòng. Tô Trần có thể túi được sao? Nếu là che không được, hại Tô Trần, tuyệt đối không được. Khỉ ốm ngảm thấy mình đầy đủ, thật xin lỗi Tô Trần. Ngươi nói là con kia bồ câu sao? Tô Trần đột ngột đạo. Bồ câu, Tô Trần nâng lên, bồ câu, hai chữ. Lập tức, Lâm Triệt cùng Lâm Nguyên Bang như là gặp ma, không còn lên tiếng, không còn kêu thảm. Liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại, triệt để sợ ngây người. Lâm gia bồ câu, ngược lại là thật không tệ. Người Lâm gia ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, bồ câu đều có thể đem tin tức mang về Lâm gia. Ha ha, Tô Trần tán thưởng cười cười. Bồ câu xem như Lâm gia duy nhất chỗ thích hợp sao? Nói đến đây, Tô Trần đột ngột câu chuyện nhất chuyển. Biết ta vì sao tại biết Lâm gia bồ câu trông thấy hết thảy, vẫn không có đem kia bồ câu đánh xuống sao? Tô Trần dừng một chút, khóe miệng nhiều một tia ngoạn vị khinh thường. Bởi vì, Lâm gia là cái gì? Rất lợi hại phải không? Có thể ăn sao? Lâm Triệt cùng Lâm Nguyên Bang càng thêm trầm mặc, phảng phất liền đau đớn đều quên. Bọn hắn đột nhiên kinh dị tới cực điểm, trong đầu hiển hiện ngoại trừ một cái chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng suy nghĩ Tô Trần có đầy đủ thực lực đối phó Lâm gia. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cơ hồ muốn dọa sợ Lâm Triệt cùng Lâm Nguyên Bang. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Nguyên Bang run run rẩy rẩy đạo, ta à, Tô Trần cười cười, tiếp theo nhìn về phía khỉ ốm. Hai người bọn họ, ngươi muốn làm sao để bọn hắn chết, liền làm sao để bọn hắn chết. Vâng, lão đại. Khỉ ốm ngọng trọng gật đầu, kích động sắc mặt đều đỏ lên. Tô Trần thì là hướng phía khỉ ốm cha mẹ đi đến, cho bọn hắn hơi chữa thương, cam đoan bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Đón lấy, Tô Trần đi hướng góc tường. Đối hầu Thiến Thiến vươn tay, đứng lên đi, không sao, ngươi ca ca còn có ngươi cha mẹ đều không có việc gì. Hết thảy đều đi qua, ngươi là Tô Trần ca ca. Hầu Thiến Thiến kia trắng nõn tựa như trẻ con da thịt, gương mặt bên trên tất cả đều là cảm kích, cùng sùng bái, sợ hãi, khẩn trương, tuyệt vọng thần sắc đã tiêu tán rất nhiều. Ân. Thiến Thiến, ngươi rất ưu tú, ngươi cứu được ngươi ca ca còn có cha mẹ. Tô Trần cười nói, đem Hầu Thiến Thiến kéo lên. Hầu Thiến Thiến năm nay 19 tuổi, dáng người phi thường cao gầy, buộc bím tóc đuôi ngựa, ăn mặc màu xanh nhạt quần jean, một đôi màu trắng đơn giày, một kiện màu trắng áo nhỏ, không dùng phấn trang điểm, hoàn toàn tự nhiên. Đứng ở nơi đó, thật là duyên dáng yêu kiều. Tô Trần thừa nhận, chính mình có bị kinh diễm đến. Khỉ ốm lại có như thế một cái nhu thuận, động lòng người muội muội. Tô Trần ca ca, cảm ơn ngươi. Hầu Thiến Thiến đứng tại Tô Trần trước người, nhỏ giọng nói, đột nhiên, không hiểu thấu cúi đầu.